Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 132. Mông đẹp lắc lư. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mộ Dung Viện nũng nịu rên rỉ một tiếng, rên rỉ trung truyền đến một cổ đau đớn cảm giác, nàng cảm giác chính mình hạ thân lá mỏng bị lửa nóng mà thô to côn trạng vật chống đỡ. Ô ô ô. Đau. Tướng công. Nhân gia. Đau. Mộ Dung Viện nũng nịu kêu to, âm hộ bị thô to côn thịt rót đầy sau đó, bốn phía âm bức tường đều chống được cực hạn. Viện Nhi chịu đựng một chút, lập tức liền tốt, tướng công sẽ rất nhẹ. Ngụy Ương thở dốc một tiếng nói, cảm giác Mộ Dung Viện xử nữ huyệt gấp vô cùng thấu, chưa đã từng khai khẩn vì nhiêu nơi, quả nhiên tràn ngập mãnh liệt chặt chẽ cảm giác. Mộ Dung Du hai chân chống đỡ ở trên giường, đem mông đẹp nhẹ nhàng thượng mang một chút, theo sau dùng chất lỏng dàn dụ huyệt dâm tại miệng nàng phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Tỷ tỷ, liếm mùi mùi huyệt dâm, dời đi lực chú ý liền, thì không thể cảm giác đau. Ô ô, a ha, tốt, thật thoải mái. Tỷ tỷ đầu lưỡi nóng quá. Mộ Dung Du lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Viện lưỡi thơm liền chui vào lỗ thịt bên trong. Trong lòng nàng có chút tức giận, khí chính là muội muội của mình cư nhiên đối đãi như vậy chính mình, vì thế giống như trả thù giống như, đem lưỡi thơm hung hăng chui vào Mộ Dung Du lỗ thịt bên trong, sau lại nâng lên hai tay phân biệt tại nàng tràn ra mông đẹp thượng hung hăng vỗ một cái. Ba ba hai tiếng. Trong gian phòng truyền đến thanh thúy tiếng vang. A ha. Tỷ tỷ không muốn. Không muốn như vậy nặng. Nhân gia mong muốn. Muốn bị chụp hư thúi. Hừ ân. Ha ha cho ngươi. Cho ngươi như vậy nhục nhã tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn đem ngươi. Ngươi mông chụp sưng đỏ. Sau khi nói xong, Mộ Dung Viện lại đang nàng trắng nõn mông rất nhanh chụp mấy phía dưới. Ba ba ba trong trẻo tiếng vang không ngừng truyền đến. Có thể lúc này, Mộ Dung Viện cánh tay một trận. Liền chui vào mùi mùi huyệt dâm nội lưỡi thơm cũng không nhịn được run run, tiện đà lông mày ngưng tụ, cảm giác thể truyền đến một cổ mãnh liệt chỗ đau, kia mỏng manh xử nữ chi màng, tại khoảnh khắc này bị hoàn toàn đâm xuyên. A. Mộ Dung Viện trong miệng nội phát ra một đạo đau đớn tiếng kêu, tử cung đã bị căng kia côn thịt chống đỡ bành trướng, nàng âm hộ nội banh ra mấy lần, có một loại mãnh liệt xé rách cảm giác. Viện Nhi, nhìn xuống. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, côn thịt đưa tới nàng tử cung chỗ sâu sau đó, lại nhẹ nhàng trở về rút nửa thanh, côn thịt thượng nhiễm lấy không ít vết máu. Đây là Mộ Dung Viện máu trinh, cùng đêm qua Triệu Hương Lăng máu trinh hoàn toàn giống nhau. Hắn tại hai ngày nội vì hai tên xử nữ phá cung, vậy cũng là một loại thành tựu. Tỷ tỷ, không có việc gì, Du Nhi lúc ấy cũng cảm thấy có chút đau đớn, bất quá quá một hồi thì tốt. Nghe xong Mộ Dung Viện run rẩy tiếng kêu, Mộ Dung Du đem trắng nõn mông đẹp theo phía trên mặt nàng nâng, theo sau lại nằm ở nàng bên người, đưa ra lưỡi thơm nàng nhỏ giọt rơi tại mặt nàng phía trên sở hữu dâm dịch toàn bộ đều liếm láp một ngụm, theo sau lại lè lưỡi chui vào Mộ Dung Viện khoang miệng bên trong rất nhanh quấy. Ngụy Ương bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm côn thịt thượng chặt chẽ cảm phi thường cường liệt, xung quanh tường thịt kịch liệt run rẩy đồng thời, tại chen ép hắn côn thịt. Cùng đêm qua lần thứ nhất tiến vào Triệu Hương Lăng lỗ thịt cảm xúc có chút tương tự, đồng dạng là chặt chẽ, ẩm ướt trượt mà ấm áp. Tướng công, cấp. Cấp nhân gia liếm chân. Mộ Dung Du một bên cùng Mộ Dung Viện lưỡi hôn, một bên nâng lên tất đen chân ngọc đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương há mồm liền cắn nàng tất chân, tại trong miệng rất nhanh liếm láp mấy phía dưới, lại lè lưỡi tại phía trên điên cùng quấy. Theo sau hạ thân quất cắm tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ô ô. Quá. Ô ha. Lớn. Ê hèm. A ha. Quá lớn. Tướng công. Ô ô. Nhân gia. Nhân gia đau quá. Mộ Dung Viện đều nhanh muốn khóc lên, bị kéo ra lỗ thịt truyền đến từng đợt đau đớn bên trong còn có liên tục khoái cảm. Viện Nhi. Quá đau lời nói, tướng công coi như xong đi. Nhìn Mộ Dung Viện nhăn lại lông mày, Ngụy Ương đau lòng nói. Ô. Tướng công. Viện nhi. Viện nhi tại. Tại nhìn một chút. Mộ Dung Viện cũng không nhẫn tâm làm nhà mình tướng công thất vọng, vì thế liền cố nhịn cổ này đau đớn, dùng sức căng thẳng thân thể. Một hồi thì tốt viện nhi, tại nhẫn nại một chút. Cửa ải này lúc nào cũng là muốn quá, sớm quá muộn quá đều là quá, đợi nàng thói quen căng này thô to côn thịt, mới là biết có thật đẹp dịu. Ngụy Ương lại lần nữa nhẹ nhàng quất cắm, từng giọt sữa nữ chi huyệt theo côn thịt mặt ngoài nhỏ giọt rơi ở trên giường. Mộ Dung Du đem tất đen chân đẹp dùng sức nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ngủ nền móng chỉ không hoàn toàn quấy trêu đùa đầu lưỡi của hắn, sau đó cùng Mộ Dung Viện ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, hai người lưỡi thơm không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, đại lượng nước miếng theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Ngụy Ương lay động côn thịt dần dần tăng nhanh tốc độ, một bên thở gấp, một bên đem Mộ Dung Du màu đen tất chân tại trong miệng tinh tế liếm. Xì. Xì. Quất đánh âm thanh tại trong phòng đẩy ra, côn thịt thượng viết máu trinh cũng bị dâm dịch bao trùm, sau một lát, Mộ Dung Viện đau đớn tiếng kêu đã chuyển thành rên rỉ, kia cắm vào lỗ thịt nội côn thịt, mỗi một lần đều có thể ngăn cản tử cung chỗ sâu hoa tâm, làm Mộ Dung Viện dục hỏa đạt được đến cực hạn. Tại thích ứng cổ này thô to côn thịt sau đó, Mộ Dung Viện đau đớn cảm hoàn toàn chuyển đổi thành lửa nóng dục vọng, vì thế bắt đầu từng ngụm rên rỉ lên. A ha! Ô ân! Ê hèm! Cắm vào! Cắm đến bên trong! Tốt! Tốt mãnh liệt! Mộ Dung Viện bị cổ này đụng vào tử cung hóa tâm côn thịt đút vào nửa ngày sau đó, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, liền lưỡi hôn đều dừng lại, tùy ý Mộ Dung Du lưỡi thơm tại nàng trong miệng quấy. Viện nhi! Tướng công không có lừa gạt ngươi chứ? Ngụy Ương dùng sức quất cắm, theo sau đem trong miệng Mộ Dung Du tất đen chân ngọc nhổ ra, lại chậm rãi nhấc lên Mộ Dung Viện tơ trắng chân ngọc, đem bên trái tất chân ấn tại hai má phía trên, bên phải tất chân chứa vào miệng bên trong, điên cuồng liếm mút. Mỗi lần liếm mút, Mộ Dung Viện đều cảm giác ngón chân thượng truyền đến mãnh liệt run rẩy, màu trắng tất chân bao bọc ngón chân khâu đều bị lây dính ấm áp nước miếng. Tại hắn điên cuồng thưởng thức tất chân phía dưới, Mộ Dung Viện dục hỏa đốt cháy, chủ động dùng tơ trắng chân ngọc tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, một con khác tất chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ngũ nền móng chỉ linh hoạt quấy, thỉnh thoảng cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Một trận mãnh liệt điệt sau đó, Mộ Dung Viện dâm đảng âm thanh càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần quất cắm, côn thịt thượng liền bắn tung tóe ra đại lượng màu trắng chất lỏng, căng đầy âm hộ tất cả đều là chất lỏng, màu đen lông mu đều bị chất lỏng nhuộm thành màu trắng. Ha ha! Ô hừ! Tốt! Thoải mái! Tướng công! Nhẹ! Nhẹ chút! A hừ! Nha ha! Nhân gia! Nhân gia muốn hỏng! Muốn đem nhân gia! Phía dưới đều! Làm hư. Ân ha. Ô ô. Mộ Dung Viện trong miệng phát ra phóng đảng dâm đảng kêu la. Nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ đã hoàn toàn trầm luân đến dâm dục sau đó, Mộ Dung Du rồi mới từ nàng trên người bò lên, theo sau leo đến Ngụy Ương bên người, trương tay một bên bắt được Mộ Dung Viện màu trắng tất chân, lập tức bỏ vào miệng bên trong rất nhanh liếm mút. A Du Nhi ngươi. Một con khác tất chân bị xâm phạm, làm Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều rung rung, tiện đà mở to mắt nhìn thấy muội muội chính liếm lấy chính mình tất chân, vì thế kiều rung rẩy một tiếng. Tỷ tỷ màu trắng chân đẹp thơm quá, trách không được tướng công không muốn liếm nhân gia tất chân nữa nha, hừ. Mộ Dung Du ghen tuôn đại thăng nói, mở ra hàm răng nhẹ nhàng ngăn chặn Mộ Dung Viện ngón tay cái, bị màu trắng tất chân bao bọc ngón tay cái rõ ràng rung rung, theo sau lưỡi thơm hoàn toàn bao bọc tại phía trên. Du Nhi, liền tỷ tỷ ngươi giấm chua đều phải ăn. Ngươi thật đúng là cái giấm chua bình. Ngụy Ương một bên quất cắm Mộ Dung Viện mỹ huyệt, một bên cười nói, hai tay bắt được tơ trắng chân đẹp, thỉnh thoảng há mồm thưởng thức một phen. Hừ, phá hư tướng công, nhân gia chính là ghen tị, như thế nào tích, tỷ tỷ thật sự là quá có tâm cơ, rõ ràng cũng rất hy vọng được đến tướng công sủng ái, cư nhiên còn giả vờ dục cự còn nghĩ bộ dạng. Ân, tỷ tỷ cũng là trứng thối. Nhân gia muốn đem tỷ tỷ tất chân liếm không có cách nào khác dưới. Mộ Dung Du thở phì phì nói, liếm lấy tơ trắng ngón chân thượng đầu lưỡi càng thêm điên cuồng. Hai chân tốt đẹp huyệt đều bị xâm phạm, làm Mộ Dung Viện thân thể sinh ra đại lượng đổ mồ hôi, nằm tại trên giường kịch liệt run rẩy, từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu hướng về tử cung nội hội tụ. Ô ô! Không không được tướng công. Nhân gia muốn. Muốn ném. Mộ Dung Viện thân thể kịch liệt giật giật một cái, theo sau tử cung nội phun ra một cổ mãnh liệt nhiệt lưu. Nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Khoảnh khắc này nàng mới biết được bị như vậy thô to côn thịt cắm vào mật huyệt kia tuyệt vời khoái cảm, giống như toàn bộ thể xác tinh thần đều bị lấp đầy. Từng đợt tê dại cảm giác như là điện lưu tại tồi, khiến cho nàng cung miệng mở ra, sở hữu dâm dịch toàn bộ tại đây một chớp mắt phun ra. Phốc phốc phốc. Phun ra tiếng giằng con một lát mới cuối cùng đình chỉ, Mộ Dung Viện thân thể sụi lơ ở trên giường, tùy ý Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du liếm lấy chính mình tơ trắng chân đẹp. Ngụy Ương nhẹ nhàng rút ra côn thịt, ba một tiếng sau đó, kiên đỉnh côn thịt nhảy ra, Mộ Dung Viện âm hộ bắt đầu chảy ra đại lượng mật dịch. Viện Nhi, Du Nhi, quỳ ở trên giường, đem mông vểnh lên. Ngụy Ương vỗ nhẹ Mộ Dung Du thân thể nói. Ô! Phá hư tướng công. Cư nhiên lại làm cho người ta làm như vậy dâm đảng tư thế. Mộ Dung Du biểu môi nói, theo sau nhẹ nhàng leo đến Mộ Dung Viện bên người. Gặp tỷ tỷ cả người sụi lơ, theo sau nhẹ nhàng đem nàng ôm, tỷ tỷ. Chúng ta tỷ muội đêm nay đem tướng công ép khô. Mộ Dung Du hì hì cười nói. Mộ Dung Viện ánh mắt có chút mê say, hình như còn tại trở về chỗ cũ thép cái rãnh cổ kia mãnh liệt cao trào khoái cảm, theo sau lại cảm thấy bàn tay của muội muội chưởng đỡ chính mình mông đẹp, đem chính mình tơ trắng chân đẹp cong lên. Ô hừ. Không. Không cần. Nhân gia tới không được. Mộ Dung Viện nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng vẫn bị Mộ Dung Du bày xong tư thế, nửa người trên ghé vào trên giường, song chưởng chống đỡ thân thể, hai chân hoàn toàn, mông nhếch lên cao. Sau khi làm xong, Mộ Dung Du hé miệng cười, theo sau cũng quỳ ở trên giường, thân thể nghiêng về trước, mông thật cao kiều. Hai tỷ muội song song quỳ ở trên giường, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới phân biệt mặc lấy màu đen cùng màu trắng tất chân, mông đều là nhếch lên cao tư thái, hai người mỹ huyệt trung đều ướt sũng. Một màn này nhìn qua vô cùng dâm uế. Hai cái trắng nõn, trơn bóng mông đẹp nhếch lên cao, hoa cúc hướng về chính phía trên, mật huyệt hướng về Ngụy Ương phương hướng, phía trên chính chậm rãi chảy xuống ướt sũng chất lỏng. Chính là này một bức dâm đãng hình ảnh, liền làm Ngụy Ương trong lòng dục hỏa bốc lên đến cực hạn. Chớ nói chi là hai người trên chân còn mặc lấy hắn yêu nhất tình thú tất chân, càng là tại đây cổ dâm uế cảnh tượng trung tăng thêm một chút đặc thù sắc thái. Cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng chơi đùa hoa tỉ muội song phi, chớ nói chi là lúc này này hai tên dáng người cùng khuôn mặt cũng làm thế nhất tuyệt hoa tỉ muội. Ngụy Ương cô lỗ một chút nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhẹ nhàng quỳ gối tại giường phía trên, đem mặt gò má hướng về hai người mông phía sau di chuyển. Hắn đầu tiên là hướng về Mộ Dung Du mông nhìn nhìn, theo sau giơ tay lên đẩy ra hai bên trắng nõn mông, há mồm tại khe đít nội hộc ra một ngụm nhiệt khí, cổ này nhiệt khí lập tức đánh tại Mộ Dung Du hoa cúc bên trên. A ha! Mộ Dung Du thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, ý thức được đây là tướng công trong miệng thốt ra nhiệt khí, vì thế nhẹ nhàng lay động một cái mông đẹp, há mồm phun dâm thanh, tướng công. Mau! Mau cấp nhân gia! 3. Ngụy Ương nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào trắng nõn mông tròn phía trên, làm Mộ Dung Du mông lập tức rung rung hoảng một chút. Ô ô! Tốt xấu! Tốt xấu tướng công! Liền! Chỉ biết như vậy nhân gia! Thật tốt chịu đựng, hôm nay là viện nhi sân nhà, hẳn là trước phải làm viện nhi hưởng thụ một phen. Ngụy Ương diễn ngược cười, theo sau cố kỹ trọng thi. Đẩy ra rồi Mộ Dung Viện mông khâu, bên trong phát tán ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, nàng mông mềm mại đầy đặn, tính là cùng Triệu Hương Lăng so sánh với cũng không kém chút nào, hơn nữa giữa đùi nội không gian cũng đồng dạng thâm thúy giống như khe sâu. Ngụy Ương cũng không có tại nàng khe đít nội phun ra nhiệt khí, mà là trực tiếp lè lưỡi thuận theo giống như khe sâu vậy mông khâu bên cạnh hung hăng quét một chút. A. Ô ô. Ngứa. Rất ngứa. Mộ Dung Viện rên rỉ kêu, cảm giác hoa cúc bị ấm áp đầu lưỡi bao trùm, phía trên truyền đến một cổ mãnh liệt điện lưu, tiếp lấy hoa cúc tâm nội thăng lên một cổ mãnh liệt ngứa ngáy, giống như là hy vọng ngụy ương dùng đầu lưỡi chui vào rất nhanh liếm láp. Mộ Dung Viện theo bản năng quơ quơ mông, nhưng cũng không có biểu hiện ra đói khát bộ dạng. Liền. Trước hết sủng ái muội muội a. Nhân gia vừa mới tiết thân. Muội muội đã nhẫn nại rất lâu rồi. Nàng cần phải tướng công an ủi. Mộ Dung Viện chịu đựng hoa cúc nội truyền đến ngứa ngáy, kiềm chế nói. Tính là vừa rồi đã tiết quá thân thể, nhưng lúc này nàng bên trong thân thể dục hỏa như trước không có tiêu giảm, cỡ nào nghĩ nhà mình tướng công có thể sủng ái nàng a. Nhưng là Mộ Dung Du dù sao cũng là muội muội của nàng, hai người mấy năm nay đến sống nương tựa lẫn nhau, cho nên có bất kỳ chỗ tốt nào, từ trước đến nay đều là chính mình vị tỷ tỷ này làm muội muội, bây giờ cũng giống như vậy. Tỷ tỷ ngươi. Ô ô. Tỷ tỷ trước. Muội muội không. Không cùng tỷ tỷ đoạt. Về sau. Về sau muội muội. Cũng không ăn tỷ tỷ giấm chua. Mộ Dung Du cảm động đều nhanh muốn khóc đi ra. Không khóc Nga Du Nhi, tỷ tỷ không quan hệ. Nói, Mộ Dung Viện đầu nhẹ nhàng dời tới, lè lưỡi liếm ở tại Mộ Dung Du đôi môi phía trên. Mộ Dung Du lập tức trở về hôn, hai người bờ môi bắt đầu tư màng, lưỡi thơm cho nhau hướng về đối phương khoang miệng nội chui vào. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương ánh mắt lập tức trợn to, hai cái này hoa tỷ muội. Nhìn qua là bách hợp thể chất A, cư nhiên ngay trước chính mình cái này tướng công mặt bắt đầu ẩm ướt hôn. Bất quá, điều này cũng làm cho này tràn giường diễn gia tăng càng nhiều tình thú, dù sao đều là chính mình nữ nhân, các nàng bất luận chơi như thế nào đều không quan hệ. Đừng cãi cọ, hiện tại mỗi người một lần. Ngụy Ương nói, há mồm liếm ở tại Mộ Dung Du mông, sau đó tại nàng khe đít nội hoa cúc nội dùng đầu lưỡi rất nhanh quét mấy phía dưới. A ha. Hừ ân. Ô hừ. Mộ Dung Du thân thể yêu kiều loạn chiến, đang cùng Mộ Dung Viện lưỡi hôn môi cũng kịch liệt rung rung lên. Ngụy Ương lại chuyển đến Mộ Dung Viện mông đẹp phía trên, đồng dạng tại mông liếm mấy phía dưới, theo sau chuyển đến khe đít nội hoa cúc phía trên liếm láp. Từng cổ mùi thơm truyền đến, tại Ngụy Ương ướt át lửa nóng đầu lưỡi phía dưới, Mộ Dung Viện hoa cúc nội bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch. Chính là như vậy luân phiên liếm láp, mỗi người một lần, đem hai người liếm láp thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Có thể run rẩy về run rẩy, miệng của hai người môi liền không có tách ra, vẫn ở chỗ cũ lưỡi hôn, nhất thời chui vào Mộ Dung Viện khoang miệng nội liếm mút, nhất thời chui vào Mộ Dung Du khoang miệng nội quấy. Cứ như vậy liếm láp nửa ngày, hai tỷ muội phía dưới lỗ thịt đã nhỏ giọt rơi đại lượng mật dịch, trên giường đều bị thấm ướt. Tướng công ô ô. Mau. Nhanh chút a. Nhân gia khó chịu. Mộ Dung Du kịch liệt lắc lư mông đẹp, như là lẳng lơ chó mẹ tìm kiếm giao hợp giống như, Mộ Dung Viện mặc dù không có biểu hiện ra đến, nhưng là nhìn mắt say lờ đờ mê ly bộ dạng, từ lâu nhịn không được muốn cho Ngụy Ương cắm vào đi vào. Tướng công đem đại dương vật đặt ở các ngươi phía sau cái mông, các ngươi chính mình đông dưa mông, dùng huyệt dâm đem tướng công đại dương vật ngậm vào, nhớ kỹ. Mỗi người chỉ có thể chứa một lần, sau khi chấm dứt liền lập tức rút ra, đổi một cái khác người. Cứ như vậy luân phiên động tác, như vậy công bằng a. Nghe truyện tại audiotruyen21.com